Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 22, cáo trạng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão bà mụ ngầm thừa nhận trong nhà hảo cơm đều về nam nhân. Nữ nhân không ăn, nàng khi còn nhỏ nãi nãi cùng nương như vậy. Chờ nàng gả chồng bà cũng như vậy. Hiện tại nàng đương bà tự nhiên còn như vậy. Lâm Tô Diệp biết nàng này tật xấu. Chưa bao giờ chiều, trong nhà có hảo cơm nàng đều lạc không dưới tiểu cô cùng toa toa. Tiểu cô nếu muốn ăn mì buổi tối trở về nghiền cũng được. Toa toa lúc này muốn ăn. Nàng từ hai đứa con trai trong bát phân biệt gắp nhất tiểu chiếc đũa cho toa toa. Đại quân tiểu lĩnh cũng đã quen rồi. Còn tưởng nhiều cho nàng gắp điểm. Lâm Tô Diệp lắc đầu. Tiết lão bà mụ mặt lạo xạo trầm xuống. Lại cướp ta cháu trai cơm. Muốn đặt vào Tiết Minh Dực không ở nhà thời điểm. Nàng chỉ có than thở oán giận phần. Lại cũng lấy Lâm Tô Diệp không có cách nhi. Nhưng này một lát nhi tử trở về cho nàng chống lưng a. Nàng đương nhiên phải mượn đề tài phát huy một chút. Nàng hừ một tiếng. Người nói ngươi. Suốt ngày bất công khuê nữ. Không phải đoạt nhi tử trứng gà chính là đoạt mì. Nàng vừa nói một bên nhìn trộm xem Tiết Minh Dực. Hy vọng nhi tử cũng kéo xuống mặt mũi cùng nàng cùng nhau huấn Lâm Tô Diệp. Tiết Minh Dực lại một bộ không chuyện phát sinh dáng vẻ đứng dậy từ tủ bát lấy chỉ bát gốm lại đây. Lâm Tô Diệp thì cười híp mắt cho bà một cái ánh mắt khích lệ. Nhường nàng tiếp tục diễn kịch. Tiết lão bà mụ liền thật tức giận. Người cái này xấu tức phụ. Nếu không phải sinh mặt tốt. Người có thể gả lại đây giận ta. Ta đời trước nên của ngươi nha. Còn có nhi tử. Thế nào tích. Tức phụ của ngươi đối thân nương không tốt. Ngươi liền không thể huấn nàng cho mẹ ruột trận thận. Nàng nói lẩm bẩm, gần nhất có người thật là vô lý. Suốt ngày vội vàng đánh hài tử. Đánh được hài tử gào gào khóc cũng vô tâm nhuyễn. Bên kia Tiết Minh Dực như cũ tám phong bất động. Không có bất kỳ tỏ vẻ. Giống như đánh được không phải hắn hài tử. Tiết lão bà mụ khí liền càng tăng lên hai phần. Hợp nàng cháu trai bị đánh. Hắn một chút cũng không đau lòng làm sao tích. Nàng tiếp tục quở trách. Gọi điện thoại muốn máy may liền đủ làm. Lại viết thư đòi tiền. Cái này cũng không nói cái gì. Ngươi nhìn một cái. Còn Trang gãy chân gạt người. Minh Dực. Ngươi nói là không phải quá phận. Tiết Minh Dực dáng ngồi đoan chính đứng thẳng. Hắn đem trong chén lớn mì gắp ra một ít đặt ở mặt khác trong bát. Đối tiết lão bà mụ lên án hồn nhiên chưa phát giác. Phảng phất một chữ đều không nghe thấy. Tức phụ gọi điện thoại thở phì phò giọng nói. Mẹ ruột lúc này thở phì phò dáng vẻ. Hắn còn có cái gì không minh bạch. Đây là bà nàng dâu đấu pháp. Muốn lấy hắn tế thiên. Đại quân ngồi ở đối diện lặng lẽ ăn mì. Hắn không thích nói chuyện điểm ấy tùy cha. Chậm ung dung không hăng hái tính tình nghe nói tùy ông ngoại. Tóm lại đều không yêu can thiệp nữ nhân chiến tranh. Ai can thiệp ai xui xẻo. Ai can thiệp ai sai. Thanh quan khó đoạn việc nhà. Một cái xử lý không tốt tiếp thụ giáp bản khí. Còn dễ dàng ồn ào bà nàng dâu bất hòa. Trong nhà gà bay chó sủa. Đây là vô số nam nhân huyết lệ giáo huấn. Phàm là thoáng có chút đầu óc cũng sẽ không tùy tiện tỏ thái độ chặn ngang chiến cuộc. Mà tiểu lĩnh ở nơi đó hí lý ngáy ăn mì. Ăn được đầy đầu mồ hôi. Vừa ăn vừa không sợ hãi can thiệp nãi nãi cùng mẹ ruột chiến tranh. Hắn nhìn xem khỏe mạnh kháu khỉnh rất thông minh. Lại lớn được. Tâm đặc biệt đại. Chẳng sợ thân nãi cùng mẹ ruột thật đánh nhau. Hắn cũng cảm thấy đùa giỡn đâu. Hắn hoàn toàn liền không biết Lâm Tô Diệp cùng tiết lão bà mụ ở giữa cuồn cuộn sóng ngầm. Hắn gật đầu phụ họa. Cực lớn tiếng đạo. Ta nãi nói một chút đều không sai. Mẹ ta gần nhất thật sự quá phận. Mẹ ta hiện tại đánh hài tử nghiện. Thật không thể như thế đánh hài tử. Cố thanh niên trí thức đều nói đối hài tử được. Hắn vừa nói. Gắp lên một đũa mì. Thổi. Vừa muốn nhét vào miệng. Liền nghe thấy đối diện Tiết Minh Dực thả chiếc đũa thanh âm. Hắn nháy mắt cảm giác bàn ăn không khí có điểm gì là lạ. Ngẩng đầu nhìn. Liền gặp Lâm Tô Diệp lạnh lùng chừng hắn. Nãi lại nhếch miệng cười đến rất đẹp. Hắn vừa định cùng nãi cười. liền phát hiện đối diện cha cũng không ăn. Một đôi tối đen đôi mắt lãnh trầm nhìn hắn, phảng phất hắn nợ một trận hảo đánh giống như. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh đại quân. Đại quân một bộ nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn. Tiểu lĩnh trên đũa vừa thổi lạnh mì lại trượt xuống trong bát. Hắn nuốt ngụm nước miếng. Như thế nào? Đều chừng ta làm chi đâu? Mặt của ta đặc biệt hương a, đại quân. Ngu ngốc, Tiết Minh Dực, ai dạy được ngươi nói lung tung trưởng bối thị phi. Tiểu lĩnh chớp mắt, chống lại Tiết Minh Dực lạnh túc ánh mắt lập tức có chút không dây cảm giác. Mụ nha, hắn mới vừa rồi là không phải đắc ý vênh váo làm mai mẹ nói xấu đâu. Hủy hủy, hắn lập tức cầu cứu đồng dạng xem đại quân. Đại quân lại cúi đầu ăn mì. Không phản ứng hắn, Tiết lão bà mụ nguyên nghĩ nhi tử giúp nàng huấn Lâm Tô Diệp. Kết quả Tiết Minh Dực lại huấn bảo bối cháu trai. Nàng nghiêm mặt, hành đây, mau ăn đi, ta liền nói ngươi tức phụ hai câu. Dùng như thế bao che khuyết điểm. Nàng ngồi ở tiểu lĩnh bên cạnh an ủi hắn. Ngoan tôn đừng sợ, nhanh ăn đi, có nãi ở đây, ai cũng không dám đánh ngươi. Tiểu lĩnh, dẹp đi đi, mẹ ta trước mặt ngươi đánh ta bao nhiêu lần. Hắn nhanh chóng cúi đầu ăn mì. Kinh sợ được không dám nói tiếp nữa. Hắn đột nhiên thông minh một chút. Mẹ Trang gãy chân cho cha gọi điện thoại. Cha lập tức trở về. Đây còn phải nói nha. Nãi nha, người liền đừng hy vọng cha hội chủ cầm công đạo đây. Tiết lão bà mụ xem tiểu lĩnh đều sợ. Đột nhiên cảm thấy chính mình rất không địa vị. Trước kia lão nhân cả ngày nói mình làm thiên con dâu. Hiện tại con dâu làm nhi tử như thế nào không huấn tức phụ. Bọn họ lão Tiết gia truyền thống không phải bà lớn nhất. Nam nhân muốn quản tức phụ sao? Cái này nàng nguyên bản ba phần khí cũng có bảy phần. Không nói trưởng bối thị phi. Như thế nào tức phụ của ngươi nói bà thị phi đâu? Nàng không nói thẳng Lâm Tô Diệp. Bởi vì Tiết Minh Dực không ở nhà thời điểm. Nàng nói cũng không dùng được. Nàng muốn lấy niết nhi tử. Lần nữa xác lập chính mình bà địa vị. Tiết Minh Dực không lập khác trả lời. Mà là đem kẹp ra mì cùng trứng gà giao cho Lâm Tô Diệp. Nhường nàng ăn, Tiết lão bà mụ càng chua. Đây là cố ý cho mình nhăn mặt đâu. Lâm Tô Diệp nhìn nàng sắc mặt không tốt. Hảo tâm hỏi, nương, người muốn ăn ta phân ngươi một nửa. Tiết lão bà mụ rất khí. Ta mới không hiếm lạ. Nàng đôi mắt đỏ, nhìn Tiết Minh Dực, người thế nào nói. Tiết Minh Dực nhìn Lâm Tô Diệp một chút, lại nhìn về phía Tiết lão bà mụ. Nương, ta không ở nhà. Không biết tình huống cụ thể. Tiết lão bà mụ hưng phấn. Ta không phải mới vừa nói sao? Nàng làm mấy chuyện này kia. Ngươi tùy tiện tìm cá nhân đều có thể hỏi đến. Nếu không phải sợ nhi tử đánh cháu trai. Nàng đều muốn cho tiểu lĩnh làm chứng. Tiết Minh Dực cân nhắc một chút. Máy may hẳn là mua. Hài tử trốn học cũng nên đánh. Nếu như là ta, đánh được lợi hại hơn. Hắn lại quay đầu xem Lâm Tô Diệp. Ánh mắt chuyên chú mà có lực độ. Giả vờ gãy chân không đúng. Mặc kệ làm nũng vẫn là tức giận. Đều không đúng. Lâm Tô Diệp có chút chột dạ. Lưu loát thừa nhận sai lầm. Ta xin lỗi. Không nên dối gạt ngươi gãy chân. Chỉ tự không đề cập tới nhiều đòi tiền chuyện. Tiết Minh Dực đem một khối trứng bát gắp cho nàng. Ân, ta tiếp thu. Chân đập vô cùng sao? Có hay không có thoa dược? Lâm Tô Diệp sợ hắn muốn cho mình bôi dược. Nhanh chóng nói hay lắm. Mặc quần bông đâu? Liên gia đều không phá. Ta chính là hù dọa Dương Thúy Hoa. Dương Thúy Hoa. Tiết Minh Dực mày rậm nhíu lên. Chờ Lâm Tô Diệp cho câu trả lời. Lâm Tô Diệp lại ngượng ngùng nói. Khiến hắn mau ăn mặt. Đều đống. Tiết lão bà mụ đã khí thượng 10 phần. Còn lau thuốc gì? Người không thấy nàng đánh nhi tử kia lưu loát sức lực. Cho cái cánh liền có thể phi. Tiểu lĩnh nhịn không được ha ha cười rộ lên. Một ngụm mì sợi canh phun ở chính mình quần áo bên trên. Tiết Minh Dực nghe giải quyết không có gì tỏ vẻ. Không nói gì thêm, mà là chuyên tâm ăn mì. Hắn ăn cái gì giống như đại quân không nhiều thanh âm. Nhưng là tốc độ lại rất nhanh. Đây cũng là ở quân đội đã thành thói quen. Tiết lão bà mụ nhìn xem ăn mì nhi tử. Nhất cổ khí xoay quanh ở cái thóp. Liền này, liền này, liền này. Ngươi không huấn nàng, không mắng nàng. Liên câu lời nói nặng đều không. Nàng liền bắt đầu gạt lệ. Phụ thân ngươi không có về sau. Ta một cái tao lão bà tử tịnh kéo các ngươi chân sau. Ta không có tác dụng gì. Chuyên thảo nhân ghét. Đánh ta cháu trai. Ta thế nào yêu cầu tình đều vô dụng. Ta trả tiền. Ta xin khoan dung nhi. Ta quỳ xuống. Ta liền kém đi nhảy sông. Lúc này đây không đợi Lâm Tô Diệp nói chuyện đâu. Tiết Minh rực ngừng chiếc đũa. Nhìn xem Tiết lão bà mụ. Chậm rãi hỏi. Nương, thật như vậy? Tiết lão bà mụ gật gật đầu. Kiên cường đạo. Thế nào tích? Mỗi ngày đánh ta cháu trai. Ta dương mắt nhìn nhìn xem nha. Liền phi thường ngang tàng. Tiểu lĩnh liền theo Tiết lão bà mụ dùng lực gật đầu. Chính là, cả ngày đánh hài tử. Buộc hài tử học tập. Quá phận, Tiết Minh rực con ngươi đen dùng mình. Nhìn về phía tiểu lĩnh cùng đại quân. Sợ tới mức bên cạnh một chút xíu hút vắt mì toa toa một cái giật mình. Mì rơi hồi trong bát đi. Toa toa theo bản năng liền hướng Lâm Tô Diệp trong lòng chui. Nhỏ giọng, mụ mụ, Lâm Tô Diệp liền ôm nữ nhi. Vuốt ve nàng phía sau lưng nhường nàng đừng sợ. Đại quân bị Tiết Minh rực chừng mắt liền buông chiếc đũa. Ngoan ngoãn đứng lên, trong lòng lại bất đắc dĩ thở dài. Ai, nãi nãi lại cản trở. Tiểu lĩnh còn tại Tiết lão bà mụ bên người cười trên nỗi đau của người khác đâu. Đột nhiên cảm thấy lạnh buốt, hắn chống lại Tiết Minh rực lạnh lùng ánh mắt, cũng sợ tới mức đứng lên. Ô ô, muốn bị đánh sao? Nãi, người không quản được mẹ ta. Được nhất định phải quản ở ta ba nha. Tiết Minh rực lạnh lùng hừ một tiếng. Hai anh em ngoan ngoãn đi quỳ tại chủ tịch giống tiền. Lúc này đây đại quân liên bồ đoàn đều không dám lấy. Tiết lão bà mụ nóng nảy. Cọ được vỗ bàn đứng lên. Người đây là làm gì? Vừa trở về liền thu thập cháu của ta. Hai người bọn họ không trốn học không đến muộn. Hôm nay còn đi cắt cỏ nuôi heo. Không có công lao cũng có khổ lao đi. Như thế nào còn phạt thưởng? Tiết Minh rực, nương ngươi ăn cơm trước. Tiết lão bà mụ dỗi. Khí đều khí no rồi. Ra ra ngươi nói chúng ta quy củ là không thể ở trên bàn cơm huấn hài tử. Tiết Minh rực, ta đây cùng Tô Diệp không phải ngươi hài tử. Tiết lão bà mụ, ngươi mẹ hắn trở về là nghĩ tức chết ta đi. Nhi tử lớn chính là thảo nhân ghét. Lâm Tô Diệp đến cùng là nhịn không được. Cong môi cười cười. Tiết lão bà mụ nhìn nàng cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ trước đó muốn đẹp hơn thiên tâm. Lúc này liền đùng ngã vào nam đại trong mương. Nàng bản ý muốn cho nhi tử nói một chút Lâm Tô Diệp. Về sau nghe bà nói lời tạm biệt tổng đánh hài tử. Đừng không lấy bà đương mâm đồ ăn. Kết quả đâu? Nàng cùng Lâm Tô Diệp tranh đấu. Nàng cháu trai xui xẻo. Nàng để cho thu thập Lâm Tô Diệp. Vẫn là nàng cháu trai xui xẻo. Này còn có thiên lý sao? Cách chương.